Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì đêm giông bão, tôi liên tục gặp ác mộng trong mơ lại trở về kiếp trước. Quãng thời gian mà tôi không muốn chạm vào nhất nhớ có lần sau khi kết hôn, Giang Vũ Vi đi công tác về thì sốt cao không hạ, gần như nằm liệt giường, nhiệt độ cơ thể lên tới gần 40 độ C, không ăn uống được gì, ho khan dữ dội đến xé lòng. Bác sĩ nói đây là căn bệnh có khả năng lây nhiễm cực mạnh, tuy có thuốc đặc trị nhưng tốt nhất là không nên mắc phải, nếu không sẽ vô cùng khổ sở. Tôi nào còn bận tâm nhiều như vậy, bận rộn nấu cháo dinh dưỡng cho cô ấy, sắc nước lê đường dưỡng phổi giảm ho. Giang Vũ Vi mê man, tất cả đều nhờ tôi chăm sóc. Miếng dán hạ sốt dán trên trán cô ấy, mấy tiếng đồng hồ lại phải thay một lần. Tôi cố gắng thức suốt hai đêm, cuối cùng thực sự không chịu nổi, gục xuống bên giường cô ấy mà ngủ thiếp đi. Giang Vũ Vi sốt cao suốt hai ngày, đến ngày thứ ba mãi mới tỉnh táo được một lúc, lại đánh thức tôi dậy, giọng khàn khàn đến đáng thương. Diệp Thu, tôi mơ màng mở mắt, thấy cô ấy có vẻ khá hơn, lập tức mừng rỡ khôn xiết. Vũ Vi, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Còn khó chịu không? Tôi vươn tay sờ trán cô ấy bản năng né tránh, hàng mày thanh tú khẽ cau lại. Anh làm gì đấy? Tay tôi dừng giữa không trung, hơi sững lại, sau đó ngượng ngùng rụt về. Xin lỗi, tôi chỉ muốn xem cô còn sốt không thôi. Bác sĩ nói cô uống thuốc đặc trị muộn, có thể sẽ sốt thêm hai ngày. Bây giờ cô cảm thấy thế nào rồi? Giang Vũ Vi đau họng dữ dội, tốt hơn nhiều rồi. Anh về phòng mình ngủ đi, đừng ở đây với tôi nữa. Tôi sững sờ tại chỗ, ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm. Cô ấy không chỉ không muốn tôi đến gần, ngay cả việc để tôi ở lại phòng cô ấy qua đêm cũng không chịu. Đối với sự lạnh nhạt này, tôi đã sớm quen rồi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khô. Xin lỗi, vừa rồi thực sự quá buồn ngủ, không cẩn thận gục xuống một lúc. Sau này sẽ không thế nữa, cô có đói không? Tôi đi làm chút gì đó cho cô ăn nhé. Giang Vũ Vi ho dữ dội mấy tiếng, vẻ mặt khó chịu nằm xuống lại, quay lưng về phía tôi. Nếu anh không buồn ngủ thì đi làm đi, nhưng tránh xa tôi ra một chút, coi chừng bị tôi lây bệnh. Trong lời nói này lại thoáng chút quan tâm, lòng tôi chợt ấm áp, ánh mắt u buồn lập tức sáng lên. Vâng, tôi hiểu rồi. Cô ấy tinh thần khá hơn một chút, tôi liền vào bếp nấu một bát mì, bưng vào phòng cô ấy, muốn cùng cô ấy ăn. Nhưng Giang Vũ Vi vẫn luôn cau mày, vẻ mặt không vui. Mặc dù cô ấy không nói gì, nhưng lòng tôi vẫn thấp thỏm không yên, không biết lại làm cô ấy khó chịu chỗ nào nữa. Buổi chiều, Lý Thư Ký gọi điện đến, hỏi thăm tình hình Giang Vũ Vi, muốn cô ấy xử lý một số công việc. Tôi hỏi về mức độ khẩn cấp của công việc, Lý Thư Ký nói không đặc biệt gấp, có thể xoay sở được. Tôi thấy Giang Vũ Vi đang nghỉ ngơi, nên để Lý Thư Ký tự xử lý, định đợi cô ấy tỉnh dậy rồi sẽ nói với cô ấy. Nhưng sau khi Giang Vũ Vi tỉnh dậy biết chuyện này, đôi mắt đen láy hờ hững nhìn tôi một cái, giọng nói lạnh lùng đến mức có thể đóng băng người khác. Diệp Thu, tôi hy vọng anh hiểu rõ thân phận của mình, sau này đừng đụng vào điện thoại của tôi. Tôi mím môi, khẽ giải thích, tôi thấy cô đang ngủ, điện thoại cứ đổ chuông mãi, sợ làm phiền cô nên mới nghe máy. Hơn nữa, trên danh nghĩa, tôi cũng là chồng cô mà. Cô bị bệnh rồi, tôi đến điện thoại của cô cũng không được chạm vào sao? Cách chương